Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, báo tin. Khương Sầm lẫn vào phiên thiên môn hậu, bốn phía đi đi lại lại, tìm hiểu Du Thượng Nhân động phủ vị trí. Căn cứ phiên thiên môn thuyết pháp, Du Thượng Nhân là tại động phủ của mình trong bị giết. Cho nên Khương Sầm chỉ cần mai phục tại hắn động phủ phụ cận, tựu có thể biết giết chết Du Thượng Nhân cũng giá họa cho chính mình thần bí nhân. Đến tột cùng là ai? Trên đường đi, Khương Sầm gặp không ít phiên thiên môn tu sĩ, có vẫn cùng hắn chào hỏi. Khương Sầm thu liễm khí tức cùng nguyên khí chấn động phương pháp có chút cao minh. Dùng hắn kim đan trung kỳ tu vi, ngụy trang thành một ngưng đan kỳ tu sĩ, chỉ cần không gặp đến cao nhân cẩn thận xem, bình thường sẽ không lộ ra sơ hở. Phương sư đệ cái này là muốn đi đâu ở phía trong? Bỗng nhiên có một tên phiên thiên môn tu sĩ hô ở Khương Sầm. Khương Sầm nhìn lại, đây là một ngưng đan trung kỳ thanh niên, dung mạo có phần có vài phần quen thuộc, là hắn. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, người thanh niên này chính là lúc trước chỉ ra chỗ sai Khương Sầm là sát hại Du Thượng Nhân hung thủ người chứng kiến. Một trong, Khương Sầm nói ra, tại hạ trong lúc rảnh rỗi, tùy ý đi đi lại lại, sư huynh là có nhiệm vụ trong người sao? Thanh niên kia tu sĩ thở dài, nói ra, hôm nay không may, nhận được một kiện khổ sai. Cái gì khổ sai? Khương Sầm hỏi. Thanh niên tu sĩ đại khái là cùng Khương Sầm chỗ giả trang phương sư đệ rất thuộc. Hắn nhỏ giọng nói, đây là hồ sư thúc mới luyện chế tôi cốt ngọc cơ tán. Phân phó ta đưa cho sư thúc tổ Du Thượng Nhân. Du sư tổ tính tình ngươi cũng biết. Hắn đối với chúng ta đệ tử vốn tựu hung, đoạt xá về sau, bởi vì thân thể luôn xuất hiện sắp xếp dị, thỉnh thoảng sinh ra ác đau nhức, kỳ ngứa khó nhịn, tính tình trở nên lại càng táo bạo dị thường. Vạn nhất cái này tôi cốt ngọc cơ tán vẫn không thể giải trừ lão nhân ra ông ta đau nhức độc. Chỉ sợ sư huynh ta đã bị một phen trách phạt là tránh không khỏi. Cái kia hồ sư thúc thật sự là giảo hoạt, chính mình không dám đưa, tựu để cho ta đám tiểu bối đi, chạy chân chạy còn chưa tính, nhưng là vạn nhất du sư tổ tức giận, vậy cũng đảm đương không nổi a hát. Thanh niên tu sĩ sầu mi khổ kiểm nói liên miên cằn nhằn. Khương Sầm cũng đại khái nghe hiểu sự tình trước sau nhân quả. Khương Sầm suy tính, rất có thể chính là chỗ này vị thanh niên tu sĩ đi Du Thượng Nhân động phủ đưa lúc. Nhìn thấy hung thủ theo Du Thượng Nhân trong động phủ rời đi, đã trở thành người chứng kiến. Khương Sầm nói ra, tại hạ trong lúc rảnh rỗi, liền cùng sư huynh cùng đi đưa a. Vạn nhất sư thúc tổ tức giận, nhiều người cũng tốt đa phần gánh một ít tức giận. Nhưng nếu là linh dược hữu hiệu, sư thúc tở cao hứng xuống, tại hạ cũng có thể phân đến một ít ban thưởng. Thanh niên tu sĩ đại hỉ, loại khổ này kém lại có người nguyện ý làm bạn, hắn là cầu còn không được. Có lẽ hay là phương sư đệ cực kỳ có tình nghĩa. Mấy vị khác sư huynh đệ nghe được việc này đều là vụng trộm nhìn có chút hả hê, ở đâu nguyện ý cùng sư huynh ta chia sẻ. Thanh niên tu sĩ cao hứng nói, lúc nào đưa? Khương Sầm hỏi. Thanh niên tu sĩ nói ra, hồ sư thúc nói, linh dược muốn thả tại hàn băng tuyền trong dùng băng hàn chi lực thấm vào cả đêm. Ngày mai buổi trưa trước đưa đến du sư tổ trong động phủ có thể. Khương Sầm nhẹ gật đầu, theo như cứ như vậy suy tính, Du Thượng Nhân bị giết, chính là ngày mai buổi sáng chuyện đã xảy ra. Màn đêm buông xuống, Khương Sầm cùng thanh niên tu sĩ canh giữ ở hàn băng động trong, chờ đợi linh dược bị hàn tuyền băng hàn chi lực sũng nước. Nói chuyện phiếm lúc, Khương Sầm nói bóng nói gió, hỏi rõ ràng Du Thượng Nhân động phủ chỗ vị trí. Khương Sầm lại hỏi Du Thượng Nhân cừu ra, mượn lần này phỏng đoán hung thủ khả năng thân phận, nhưng thanh niên này chỉ là cấp thấp tu sĩ, đối với mấy cái này đại nhân vật ở giữa ân oán, biết thập phần có hạn, chỉ là theo trong miệng hắn biết được, dù thượng nhân chạy ra nguyên đan, đoạt xá về sau, tính tình trở nên càng thêm táo bạo, hơn nữa lá gan cũng nhỏ đi rất nhiều, cả ngày trốn trong động phủ, ít dám ra ngoài du lịch, để tránh bị cừu gia chằm chằm thượng. Sau nửa đêm thời gian, thanh niên tu sĩ bảo là muốn đi về phía một vị sư huynh mượn một kiện chống lạnh vật. Rời đi Hàn Băng Động, lưu lại Khương Sầm một mình trông coi linh dược. Kết quả, thanh niên này vừa đi, thẳng đến hừng đông cũng không thấy hắn phản hồi. Khương Sầm mỉm cười, hắn biết rõ thanh niên này chỉ là cố ý tìm lấy cớ thoát thân. Sau đó đem cái này đưa khó giải quyết nhiệm vụ, từ chối cho Khương Sầm. Cái này tránh hợp Khương Sầm tâm ý. Hắn vốn đang ý định chi đi hoặc là mê đi thanh niên kia tu sĩ. Hiện tại giảm đi một chút phiền toái. Sáng sớm Khương Sầm liền dẫn linh dược tiến đến du thượng nhân động phủ. Đến ngoài động phủ, chỉ thấy nơi này có hai gã tu sĩ trông coi. Hết thảy bình thường, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Định đứng lên, cách du thượng nhân bị giết còn có nửa ngày công phu. Mà Khương Sầm sớm đưa, đem sẽ cải biến chuyện này phát sinh. Phương sư đệ như thế nào tới sớm như thế? Động phủ thủ vệ tựa hồ nhận ra Khương Sầm chỗ giả trang loại người. Khương Sầm nói ra, hồ sư thúc bàn giao nói, thừa dịp sáng sớm bôi lên linh dược, hiệu quả rất tốt. Cái này tôi cốt ngọc cơ tán đã muốn dựa theo hồ sư thúc phân phó. Tại Hàn Băng Động Hàn Tuyền trong tĩnh đưa một đêm, lập tức sử dụng hiệu quả tốt nhất. Tốt, sư tổ nên vậy vẫn còn nghỉ ngơi. Không tiện quấy giày, phương sư đệ lưu lại linh dược. Chúng ta sau đó liền chuyển giao cho du sư tổ. Thủ vệ nói ra, Khương Sầm vốn là còn đánh tính toán dùng đưa vì do lẫn vào trong động phủ. Không nghĩ tới cái này thủ vệ ngược lại có chút nghiêm khắc. Đưa cũng chỉ lại để cho thủ vệ truyền. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn giao ra linh dược cái hộp, sau đó liền rời đi chỗ ngồi này động phủ. Hắn cũng không có rời đi quá xa, mà là lựa chọn phụ cận một cái ngọn núi. Đứng ở ngọn núi cây rừng bên trong, rất xa quan sát đến động phủ tình hình phụ cận. Sau nửa canh giờ, bỗng nhiên hai đạo cường đại khí tức trước sau bay tới, đều rơi vào du thượng nhân ngoài động phủ, là liêu cư sĩ bọn hắn. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn rất xa nhìn thấy liêu cư sĩ hai gã phiên thiên môn nguyên đan kỳ tu sĩ tới chỗ này, liền biết mình lưu lại tờ giấy đã bị du thượng nhân phát hiện. Tại chứa tôi cốt ngọc cơ tán linh dược trong hộp, Khương Sầm để lại một chương tấm tờ giấy, trên đó viết: buổi trưa trước kia lấy ngươi tánh mạng, thần kỹ môn chủ, thiệt giả đừng biện. Hiện tại liêu cư sĩ hai người đến đây, hẳn là được du thượng nhân chi mời, sớm mai phục nơi này, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó khả năng xuất hiện hung thủ. Có người mật báo, chuyện này hướng đi, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, mà Khương Sầm cũng có thể ở phía xa, im ắng quan sát tình thế biến hóa. Tra ra hung thủ thân phận, hung thủ ngụy trang thành thân phận của hắn, vu oan giá họa, hơn phân nửa là cừu gia của hắn. Khương Sầm cũng vui vẻ nhìn thấy đến hung thủ bị phiên thiên môn mấy vị thái thượng trưởng lão bắt được đánh chết, nhưng vạn vừa phát hiện là bạn không phải địch, Khương Sầm còn có cơ sẽ xuất kỳ bất ý đem cứu ra. Tra hỏi đến tột cùng, Khương Sầm kiên nhẫn chờ đợi hai canh giờ. Buổi trưa gần, lúc này, quả nhiên có một đạo bóng đen lăng không tới, trực tiếp rơi vào du thượng nhân ngoài động phủ. Rất xa nhìn không tới bóng đen dung mạo, nhưng cách ăn mặc thân hình, hoàn toàn chính xác cùng Khương Sầm có vài phần tương tự. Bóng đen ra tay quyết đoán, trực tiếp diệt sát hai gã thủ vệ. Sau đó xâm nhập trong động phủ. Cái kia động phủ có cường đại trận pháp cấm chế, nhưng bóng đen không biết dùng thần thông gì thủ đoạn, rõ ràng rất nhanh tự lẻn vào trong đó. Ngay sau đó, vài tiếng trầm đục theo trong động phủ truyền ra, trong động phủ bộc phát ra từng đợt lóng lánh ma quang, xen lẫn Liêu cư sĩ Du thượng nhân bọn người gầm lên. Hung thủ đã cùng phiên thiên môn trưởng lão giao thủ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đang muốn bay đến chỗ gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.